Chiến thần cuồng phong, chương 893. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 893 đặc biệt là, bây giờ mình đang ở trong địa bàn của Miêu Cương, Nam Tuấn Sái đang quan sát từng động tĩnh ở phía bên này. Nếu như mình từ chối, đừng nói Tân Thiên Lâm có đồng ý hay không, Nam Tuấn Sái nhất định sẽ ép anh đi lên. Anh trai tốt của tôi, bây giờ, không cho phép anh từ chối nữa. Tần Thiên Lâm quát lên một tiếng cực kỳ độc đoán, mặt mũi cũng theo đó mà thay đổi trở nên vô cùng dữ tợn. Tình hình trước mắt đối với Tân Vũ Phong mà nói, có thể nói là vô cùng bất lợi. Lúc này Tân Vũ Phong đang ở trong lăng mộ, lối đi duy nhất đã bị kiếm sĩ Thiết Ưng do Tân Thiên Lâm dẫn đến chặn lại. Căn bản không có nơi nào để trốn, mà đám người Nam Tuấn Sái thì càng không thể nào giúp anh được. Đằng sau Nam Tuấn Sái, dẫu sao vẫn còn có Thất Thập Nhị Trại cần phải xử lý. Vì một người đã từng là chiến thần Thiên Vũ mà đắc tội với toàn bộ Tân Phiệt, đắc tội với thiếu chủ Tân Phiệt. Cho dù Tần Vũ Phong dùng đầu ngón tay để suy nghĩ cũng biết đây là một cuộc mua bán không có lời. Nam Tuấn Sái lại không phải là một kẻ ngốc, huống hồ tình cảm giữa anh và Nam Tuấn Sái chẳng qua chỉ là Nam Tuấn Sái muốn nhận anh làm con nuôi, nhưng anh đã từ chối chỉ như vậy mà thôi. Tần Vũ Phong hít một hơi thật sâu, nhắm hai mắt lại. Vào lúc này, trong lăng mộ yên tĩnh đến mức ngay cả một cây kim rơi xuống mặt đất cũng có thể nghe thấy. Tất cả mọi người, bao gồm cả Nam Tuấn Sái, đều đang châm ngâm nín thở chờ đợi Tân Vũ Phong đáp lại. Tân Vũ Phong lại lần nữa mở mắt ra. Được, nếu cậu đã muốn chiến đấu, qua bên kia đấu. Tân Vũ Phong tôi, từ trước đến giờ chưa từng sợ hãi. Nhưng mà Tần Thiên Lâm này, Tần Vũ Phong tôi hôm nay dám cam đoan với cậu, nếu hôm nay tôi không chết, lần sau gặp mặt chính là ngày chết của Tân Thiên Lâm cậu. Tần Thiên Lâm nghe vậy, vừa muốn nói gì đó, nhưng Mộc Dung chỉ lại xông lên. Mộc Dung chỉ kéo Tần Vũ Phong lại, trong đôi mắt xinh đẹp lúc này lại ướt đầm nước mắt. Tần Vũ Phong, đừng kích động, đừng nên đồng ý với anh ta. Chấm, thực lực của hai người chênh lệch quá lớn, anh nhất định sẽ chết. Câu nói sau cùng, trong giọng nói của Mộc Dung chi mang theo âm thanh ức nở, gần như hét lên. Tần Vũ Phong nhắm mắt lại, mỉm cười. Anh thực sự không nhìn nhầm cô gái này. Ở thời điểm nguy cấp này, vậy mà lại có thể đứng ra vì anh. Tôi, không kích động. Tần Vũ Phong mỉm cười, lần nữa mở hai mắt ra kéo tay Mộc Dung chỉ ra. Quả thực anh không hề bốc đồng. Ngược lại, bây giờ anh hết sức tỉnh táo, ý chí chiến đấu trong cơ thể anh lúc này đang bùng cháy mãnh liệt. Tần Vũ Phong cảm giác vào lúc này từng tế bào trong cơ thể, từng lít máu đều đang bùng cháy hừng hực. Ban đầu khi ở phía Bắc anh đã trải qua hàng ngàn trận chiến. Nhưng chưa một lần thử sức với đối thủ chênh lệch xa về thực lực như vậy. Đối với Tân Vũ Phong mà nói, gặp phải cảnh nguy hiểm như vậy gần như là lần đầu tiên. Nhưng Tần Vũ Phong không hề sợ hãi chút nào, chỉ có luyện tập trong nghịch cảnh thì mới có thể có thành tựu. Thuận buồm xuôi gió mà đi lên thì có ý nghĩa gì chứ? Ha ha ha, Tần Vũ Phong vốn đã bày thế sẵn sàng đón địch nhưng Tân Thiên Lâm lại cười to thành tiếng. Tiếng cười vang vọng hồi lâu bên trong lăng mộ. Một lúc lâu sau Tân Thiên Lâm cường điệu lau đi. Nước mắt không tồn tại nơi khoe mắt, người anh trai tốt của tôi, anh lấy tự tin ở đâu mà dám nói, sẽ có cơ hội gặp lại tôi. Hôm nay chính là ngày chết của Tân Vũ Phong anh, cách chương.